Đào Yêu, chương 1, trong đám đông tìm nàng. Góc truyện audio.com. Cuối tháng 4, hương xuân vừa hết, hắn từng bước bước lên đài cao, bên dưới người người vây quanh tầng tầng lớp lớp xuống tay hạ sát giáo chủ ma giáo làm loạn, kể từ giờ phút này giữa chốn võ lâm không có người dám nhìn thẳng mắt hắn. Lăng Tiêu kiếm trong tay nhiễm đỏ máu tươi, hắn đứng trên vạn người, đến khi nhìn lại, chúng nhân nhìn hắn không ai không có cảm kích. Kiếm thép chỉ thẳng trời cao, hắn ngửa mặt hô lớn. Ma giáo đã tận, âm thanh hùng hồn rắn giỏi, tựa như muốn vươn tận trời cao. Mấy vạn người bên dưới gieo hò hưởng ứng, thanh âm vang vọng một góc trời, có người vui cũng có kẻ buồn, có người cười vang sảng khoái, cũng có kẻ thần thái sững sờ. 3 năm trước ma giáo lớn mạnh xâm lấn Trung Nguyên, khắp nơi dân chúng lầm than, nhà tan cửa nát. Cũng từ lúc đó, những người nuôi chí báo thù tập trung lại một nơi, trong đó có thượng quan Kỳ Hoa. Chỉ là, hắn mang thù hận là thật, một lòng báo thù cũng là thật, nhưng hiện giờ, hắn lại muốn buông trường kiếm trong tay, rời đi khỏi nơi này. Đôi con ngươi sâu thẳm quét qua đám người, cách đó không xa dưới gốc cây dương lớn, nữ tử áo hồng lặng yên ngắm nhìn khung cảnh. Ánh mắt hai người gặp nhau, nàng cười tươi, lười biếng giơ ngón tay cái với hắn, mặc dù quá xa không nghe thấy, nhưng hắn cũng biết nàng đang nói. Được lắm, không hổ là nam nhân của ta. Chấm, hắn thu kiếm, trên cao ánh nắng ấm áp tràn ngập, vậy mà toàn thân hắn bị máu tươi nhiễm đỏ lại lạnh toát. A trước, tiếng gọi rất nhỏ theo gió trôi đi xa, nữ tử dưới tán cây dương khuôn mặt tươi cười dần dần biến sắc, gió mát tháng tư lướt qua, đem theo lá cây bay xuống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tay áo hồng nhạt khẽ lay động tản mát đi như sương khói. Tan đi, nét cười trên môi còn chưa biến mất, con ngươi đã co rút mãnh liệt. Đám người vây quanh hắn sắc mặt phút chốc tái nhợt, chỉ thấy hắn thi triển khinh công, lướt qua vai mọi người phi thân đến gốc cây dương. Tháng 6 năm Nguyên Vũ thứ 8, chân núi Lạc Đà Phong, một quán trà nhỏ nằm ven đường. Ông lão bán trà đưa bát trà lớn tới trước mặt người mới đến, hắn mang mũ rộng vành, không nhìn rõ mặt. Người đi đường chắc mệt mỏi, có muốn ăn gì cho đỡ đói không? Không cần, giọng nói người đó có chút khàn khàn, nghe như đã lâu không nói chuyện với ai. Nghĩ cũng đúng, một mình một người ra đi, làm gì có ai để nói chuyện, lão nhân nhớ tới đứa con đi làm ăn xa, trong lòng không khỏi chua xót. Ngươi là muốn đi qua dốc Bách Lý phía trước sao? Không nghĩ tới ông lão lại cùng hắn tiếp lời, nam tử trả lời có chút chậm chạp, xem ra ngày thường không có giao tiếp với người khác. Nhìn ngươi ăn mặc như người lưu lạc giang hồ, có khi nào nghe nói qua thượng quan Kỳ Hoa thống lĩnh quân binh tháng trước tiêu diệt ma giáo không? Người kia nhất thời ngừng lại, chỉ nghe hắn hờ hững xác nhận cũng không có nói ra thân phận của mình. Thượng quan Kỳ Hoa lạnh nhạt trả lời, ông lão tuy vậy nhưng vẫn hăng hái nói tiếp, người đi ngang qua con đường này không có nhiều, có thể kiên nhẫn nghe lão nói chuyện lại càng ít, hôm nay gặp được một kẻ ít lời, lão cũng không quan tâm người ta có thích hay không, chỉ chăm chăm kể tường tận mọi điều cho hắn nghe. Góc truyện audio.com SM, ngươi chắc cũng biết thượng quan Kỳ Hoa năm đó chỉ là thiếu môn chủ của một môn phái nhỏ, tên là La Phù Môn, môn phái đó ở ngay trên Lạc Đà Phong kia, 3 năm trước ma giáo xâm phạm Trung Nguyên võ lâm, La Phù Môn đương nhiên không tránh khỏi vận rủi, thiếu môn chủ kia may mắn được thuộc hạ tận trung cứu ra ngoài, sau đó trốn vào trong sườn núi Bách Lý Pha. Trung thành sao, thượng quan vẫn còn nhớ kỹ, lúc mới gặp A trước, hắn đã bị chôn sống đến ngang cổ, đang chờ chết, nàng nhìn hắn nói. Chậc chậc nhìn mấy tên thuộc hạ không bằng heo chó kia, người chưa chết đã bị chôn. Nhưng mà không sao, như vậy lại đúng ý ta, ngươi cứ nằm yên trong đất ngoan ngoãn làm chất dinh dưỡng cho ta đi. Hắn chưa kịp nhớ thêm điều gì, đã bị lão nhân cắt ngang. Có người nói thượng quan Kỳ Hoa gặp được thần tiên, ở trong núi tròn 1 năm, lúc đi ra không chỉ có nhiều tiền bạc còn học thêm được võ công tuyệt thế, những điều này, đều là chuyện trên giang hồ đồn đại, nhưng nhiều người không biết chính là, lúc thượng quan Kỳ Hoa từ trong núi đi ra chính ông lão ta đã từng nhìn thấy hắn. Khi đó vừa lúc con ta rời nhà đi làm ăn xa, ta ở nhà không có việc gì làm, liền thay hắn đến trông nom quán trà, ngày ấy ta vẫn còn nhớ rõ chính là ngày đầu tiên ta bán quán, liền thấy hai người trẻ tuổi từ vùng cỏ hoang trong núi đi ra. Một người là thượng quan, còn có một tiểu cô nương ăn vận xiêm y hồng nhạt, xem ra có vẻ thân thiết với thượng quan Kỳ Hoa, cô nương đó gọi thẳng tên hắn không nói, còn ồn ào nói cái gì cây không thể đi bộ, không đi được muốn hắn cõng, cuối cùng thượng quan Kỳ Hoa lại nhượng bộ cõng nàng đi. Người chắc không tin, thì ra thượng quan Kỳ Hoa yêu vợ như thế, nhưng mà cô nương đó quả thực mỹ lệ tựa như hoa đào mùa xuân mới nở, thật là đẹp. Đúng vậy, thượng quan còn nhớ rõ, hắn bị chôn trong đất vừa mở mắt ra nhìn thấy A trước, khoảnh khắc đó ánh nắng rọi trên thân thể nàng, hình ảnh đó hắn cho đến cuối đời cũng không quên được. Nam nhân, làm phân bón cho ta đi, nàng nói, không hề kiêng kỵ chút gì. A Trước không e ngại đem tình cảnh sắp sửa chết héo nói cho thượng quan, kèm theo Xì và mấy tên thuộc hạ ngu xuẩn, rồi khinh bỉ đám truy binh ma giáo nhát gan, cuối cùng nói cho hắn, ý trời bắt hắn bị chôn ở đây, việc dùng hắn làm thức ăn là bất đắc dĩ, không làm khác được. A Trước nói rất nhanh, tựa như muốn che giấu nội tâm bất ổn của nàng. Hay chính là tự huyễn hoặc bản thân, nhất định phải nhẫn tâm hơn nữa. Thượng quan biết nàng mặc dù thoạt nhìn là một yêu quái, nhưng nàng là một yêu quái tốt, không có ý xấu muốn giết người. Ta nghĩ có cách khác để giúp ngươi. Thượng quan không muốn chết, mối thù diệt môn hắn phải báo, hắn không thể vô cớ bỏ mạng ở chỗ này. A Trước chớp mắt nhìn hắn một hồi lâu, nói xem thế nào, đại tiện, cho dù là xấu hổ, hắn cũng cắn răng mà nói ra. Phần bón đó rất tốt, chỉ cần ta còn sống thì không bao giờ hết. A Trước híp mắt quan sát hắn một hồi. Ngươi không được chạy đấy. Trước khi ngươi chân thân khỏe trở lại ta sẽ không chạy. A Trước hào sảng vung tay lên. Được vậy ngươi tự mình chui lên đi. Thượng quan hơi cứng đờ. Ta chân tay đều bị đất nén chặt làm sao tự ra được. A Trước buông tay. Ta cũng không có cách a. Hiện giờ ngay cả một cái lá cũng không cầm lên được. Gocchuyenaudio.com Chân thân quá suy yếu khiến A Trước chỉ có thể hiện thành hình người một cách mơ hồ, cũng không thể kết lại thành thực thể, cây cỏ trên mặt đất cũng xuyên qua được. Ngươi nhìn đi, a, được rồi, A Trước tựa như vừa nhớ ra cái gì, ta có thể lấy dương khí của ngươi. Vừa nói xong, nàng rất nhanh cúi đầu xuống, đột ngột hôn lên môi thượng quan Kỳ Hoa. Hai mắt hắn trợn trừng, cằm buông xuôi, cả người cứng ngắc cực kỳ choáng váng. A Trước nhân cơ hội đưa đầu lưỡi hướng vào trong miệng hắn, chậm rãi hút đi dương khí của hắn, cơ thể nàng vốn hơi trong suốt từ từ trở nên rắn chắc, đầu lưỡi dây dưa trong miệng hắn càng trở nên thật hơn. Một thứ dịch ấm áp mà dinh dính bỗng nhiên chảy ra. A Trước lùi lại, lau vết máu trên mặt chỉ vào mũi hắn nói. Chậc chậc nhìn mặt ngươi mà xem ta sống nghìn năm nay, lần đầu tiên thấy nam nhân hôn môi lại chảy máu mũi. Bản tính thượng quan Kỳ Hoa vốn trầm mặc chất phác lúc này cũng phẫn nộ cắn môi, mặt đỏ dần, nói. Đây là, lần đầu tiên, A Trước nhíu mi quan sát hắn, lần đầu tiên không ổn sao, vừa rồi cũng là lần đầu tiên của ta. A Thượng quan xoay đầu, nhắm mắt. Ngươi, thắng rồi, A Trước xắn tay áo, giúp hắn đào đất xung quanh người lên, vừa đào vừa nói. Ngươi đừng có tìm cách chạy đấy, ta hút dương khí lại còn uống máu của ngươi, ngươi đi tới đâu ta cũng có thể tìm được. Từ hôm nay trở đi ngươi là người làm vườn của ta, mỗi ngày chăm bón, làm cỏ, bắt sâu cho ta. Nếu như dám lười biếng, hắc hắc ta cũng có yêu lực đối phó người khác thì thiếu chứ với ngươi thì thừa đủ. Thượng quan Kỳ Hoa vẫn nhớ rõ, khi nàng nói, khóe môi cùng gương mặt sáng bừng lên sức sống, mặc dù chân thân đã khô héo thành như vậy, nàng vẫn thong dong tự tại như trước. Cả thân người rực rỡ như hoa đào, khuôn mặt bên dưới mũ bất giác mềm đi, hắn nhấp ngụm trà đắng. Phải, rất đẹp, tuy có vẻ bình thản, chỉ là trong lời nói mang theo vài phần chua xót. Uống xong trà từ biệt chủ quán, thượng quan Kỳ Hoa cầm Lăng Tiêu kiếm hướng về Bách Lý Pha mà đi, cũng không phải đi vào trong núi, mà đi tới vùng cỏ hoang, dựa vào ký ức chậm rãi tìm kiếm nơi đó. Bách Lý Pha trước đây là bãi tha ma, chuyện kể xưa kia khắp nơi đều là ma quỷ, nhưng thượng quan biết nơi này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tiểu yêu dọa người, hoàn toàn không có ma quỷ. Đi tới nơi cũ trong trí nhớ, thượng quan nhìn cảnh vật trước mắt chậm rãi bỏ mũ xuống. Cỏ dại mọc cao hơn trước, nhưng gốc đào khô héo kia không thấy bóng dáng. Hắn nhất thời hoảng hốt, A Trước là đào yêu, cây hoa đào là bản thể của nàng, nếu như bản thể đã mất. Ngực hắn như bị ai bóp chặt, mặt trời trên cao làm hắn chói mắt. Thượng quan hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên phía trước, thanh kiếm Lăng Tiêu danh chấn giang hồ bị hắn dùng như cái liềm cắt cỏ, dọn dẹp hết cỏ dại xung quanh. Bỗng nhiên trong đám bụi rậm, một khúc gỗ khô chắn ngang tầm mắt hắn, ngẩn người, hắn đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cảnh sắc xung quanh dường như thay đổi, một cách chậm rãi hòa hợp với khung cảnh 3 năm trước, gió nóng tháng 6 phất qua mặt hắn, tiếng gió thổi nhè nhè toàn bộ biến thành tiếng gọi của nàng. Thượng quan Kỳ Hoa, thượng quan Kỳ Hoa, cứ thế liên miên không dứt, giống như tháng 6 năm ấy, cách chương.